điều tra cặn kẽ tài liệu có liên quan đến Âu Nhược Nhã và tập đoàn Âu Thị, càng cặn kẽ càng tốt. 2 giờ chiều ngày mai tôi muốn tài liệu này xuất hiện ở trên bàn làm việc tôi. Vâng. Cúp điện thoại, Bắc Đường Yên uống một hơi cạn sạch ly whisky, đứng dậy đi về phía phòng tắm. Thứ cô xem trọng không có cách nào là thoát được khỏi tay cô, lúc cần thiết cũng có thể dùng một chút thủ đoạn. Thế giới của cô đã sớm không còn màu trắng thuần khiết như lúc ban đầu nữa. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người lại cùng nhau xuất hiện trong công ty, mặc dù đem tới chấn động không nhỏ, nhưng nếu như so với ngày thứ nhất thì vẫn còn rất nhẹ nhàng. Nhất là sau khi chủ quản của các phòng ban đã ra lệnh không cho phép lại truyền xì căng đan trong công ty. Nếu như nghe thấy thì trừng phạt không tha, nặng thì bị đuổi khỏi công ty vĩnh viễn. Hình phạt như vậy làm rất nhiều người ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nhưng mà trong lòng thì vẫn len lén suy nghĩ, thỉnh thoảng gặp Viêm Liệt thì cũng lộ ra ánh mắt hết sức quỷ dị. Mà chuyện này đối với Viêm Liệt mà nói đúng là đáng ăn mừng. Ít nhất thì không còn có người nào dám đến gần anh, tìm anh gây phiền toái nữa. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến bữa hẹn ăn trưa với Âu Nhược Nhã, anh liền cảm thấy nhức đầu. Buổi sáng anh đã nói với bác Đường Yên là mình có việc không hẹn ăn trưa với cô được. Cái gì cô cũng không hỏi, nhưng ánh mắt của cô nhìn anh làm anh cảm giác là lạ, giống như anh làm sai chuyện gì không giải thích được. Buổi trưa, Viêm Liệt hẹn Âu Nhược Nhã ở tiệm ăn gần công ty. Viêm Liệt, chúng ta không thể nào sao? Anh biết em thích anh lâu rồi mà. Anh không thể cho em một cơ hội được sao? Lần này tới Âu Nhược Nhã đã có tính toán. Cô quyết định đánh cho đến cùng. Nếu như anh thật sự không cho cô một chút hy vọng nào như vậy, thì cũng đừng có trách cô vì mình mà tranh thủ tình cảm. Tiểu Nhã, cậu thật tốt, thật sự rất tốt. Nhưng kể từ lúc tôi biết cậu đến bây giờ, tình cảm của tôi đối với cậu không vượt qua tình cảm bạn bè bình thường. Chúng ta không hợp nhau đâu, thật xin lỗi. Vậy tại sao cô gái kia có thể? Cô ta ngoại trừ có tiền nhiều hơn em, thì có gì tốt hơn em chứ? Không có trẻ tuổi giống em, không có xinh đẹp như em, tại sao anh lại chọn cô ta? Cô không phục, thật sự không phục. Viêm Liệt cau mày. Âu Nhược Nhã lấy giọng nói như thế này, nói về cô làm anh rất chán ghét. Tôi không thích cậu, không có quan hệ gì với cô ấy. Xin đừng có liên lụy cô ấy vào trong đề tài của chúng ta. Tôi đã nói rồi, tôi không hy vọng sẽ nghe được bất kỳ lời nói sỉ nhục nào về cô ấy. Nhược Nhã, tôi hy vọng cậu không dây dưa đến vấn đề này nữa. Cậu đã tạo thành rắc rối cho tôi. Thật xin lỗi, tôi còn có việc muốn làm, tôi đi trước đây. Viêm Liệt biết mình làm như vậy là không đúng. Để một cô gái ở lại chỗ hẹn một mình là việc làm rất không có phong độ. Nhưng mà anh chính là không thích Âu Nhược Nhã nói những lời khó nghe như vậy về Yên. Càng không hy vọng Yên bởi vì ở chung một chỗ với anh mà bị người khác làm nhục. Đi ra khỏi nhà hàng, Viêm Liệt do dự một chút, sau đó mua một phần thức ăn nhanh trở về công ty. Tổng thể, đây là cuộc trò chuyện giữa Viêm tiên sinh và tình địch của ngài. Xin ngài kiểm tra nhật ký. Văn Mẫn đem một phần tài liệu đặt ở trước mặt của Bắc Đường Yên. Bắc Đường Yên lộ ra nụ cười thỏa mãn. Rất tốt, tiếp tục điều tra, nhưng nhớ kỹ giữ bí mật. Bắc Đường Yên rất hài lòng. Tài liệu này chính là cuộc nói chuyện giữa Viêm Liệt và Âu Nhược Nhã. Nhưng mà cô cảm thấy người phụ nữ này không dễ dàng từ bỏ như vậy. Gần đây vừa đúng lúc cô không có việc gì làm. Có nên cho người phụ nữ này một vài cảnh cáo hay không đây? Văn Mẫn, nơi này có một bản báo cáo về tập đoàn Âu Thị. Em cầm đi xem một chút đi, có lẽ thì sẽ dùng được đây. Đây là tài liệu có liên quan đến tập đoàn Âu Thị mà hôm qua cô sai người đi điều tra. Dùng cái này đả kích Âu Thị sẽ đem lại kết quả rất tốt. Văn Mẫn là trợ thủ đắc lực của cô. Đối với năng lực và sự trung thành của cô ấy, cô rất yên tâm. Vâng. Văn Mẫn không cần hỏi nguyên nhân, chỉ cần nhìn tổng tài thì cô cũng hiểu được vì sao cô đi bên cạnh tổng tài cho đến hôm nay, chẳng lẽ còn không hiểu rõ. Tuy nhiều lúc tâm tình của tổng tài lên xuống thất thường, nhưng chỉ cần nhìn vào cặp mắt kia là có thể biết được cô ấy đang vui vẻ hay là tức giận, mà thủ đoạn của tổng tài tuyệt đối không nghĩ đến tình nghĩa. Tập đoàn Bắc Đường có thể lớn mạnh gấp 10 lần như ngày hôm nay là minh chứng tốt nhất, chứng minh tổng tài tuyệt đối không phải là một người bình thường. Cô đã chứng kiến nhiều lần tổng tài đương đầu với người khác, nhưng thứ đó không thể gọi là thủ đoạn buôn bán bình thường được. Xem ra lần này, tổng tài vì Viêm tiên sinh mà sẽ làm ra những chuyện không ai ngờ tới. Cô cũng không biết tổng tài tính làm tới mức độ nào, nhưng mà nếu như tổng tài vì chuyện này mà làm tập đoàn Âu Thị sụp đổ, thì cô cũng tin tưởng. Nhớ, chị không muốn nghe bất kỳ đề tài nào có liên quan đến tập đoàn Bắc Đường và Âu Thị. Bắc Đường Yên liếc mắt nhìn Văn Mẫn thật lâu, coi như cô thật sự có lòng muốn tập đoàn Âu Thị phá sản, nhưng mà tuyệt đối không được cho người khác biết. Dạ, em nhất định sẽ làm xong, ngài yên tâm. Từ trên người của Bắc Đường Yên tàn ra khí thế mạnh mẽ, làm cả người của Văn Mẫn chấn động, trong lòng không tránh khỏi sự xuất hiện sự kinh nể. Đây mới thật sự là Bắc Đường Yên, cô vừa kính sợ tổng tài đại nhân. Sau khi Văn Mẫn đi ra ngoài, Bắc Đường Yên cầm điện thoại di động lên, do dự một lát sau đó gửi một tin nhắn. Hôm nay anh có làm thêm giờ không? Buổi tối có muốn cùng nhau ăn cơm hay không? Một lát sau, liền có tin nhắn trả lời của Viêm Liệt. Anh không làm thêm giờ, anh chờ em ở dưới lầu. Vâng, được, buổi tối gặp. Ừ, buổi tối gặp. Cất điện thoại di động vào trong túi, Bắc Đường Yên tiếp tục xử lý văn kiện. Vừa làm việc vừa suy nghĩ, ngày mai là thứ bảy, công ty nghỉ làm. Có nên hẹn hò với Viêm Liệt ra ngoài đi chơi hay không đây? Trong nhà đang tìm người sửa chữa phòng khách. Chắc chắn là đến thứ ba là sửa xong. Còn có 2 ngày nghỉ lễ nên tìm nơi xa xa một chút cùng với Viêm Liệt bồi dưỡng tình cảm mới được. Nhưng mà không biết nên đi chỗ nào mới tốt. Mở máy tính ra, bây giờ Bắc Đường Yên mới cảm thấy có mạng thật sự là tốt. Buổi tối, hai người cùng nhau dùng bữa tối. Sau đó thì Viêm Liệt đưa Bắc Đường Yên về nhà. Trên đường đi, hai người dắt tay nhau rất là lãng mạn. Ngày mai được nghỉ, em có việc gì phải làm không? Viêm Liệt không biết lịch làm việc và nghỉ ngơi của Bắc Đường Yên như thế nào. Không biết thân phận là tổng tài cô có thể được nghỉ hay không. Nếu như là anh hẹn em không có việc nào phải làm hết. Công việc luôn luôn làm không xong, tiền của cô đã nhiều lắm rồi. Nếu như vì công việc mà chậm trễ thời gian vui vẻ thì không đáng giá. Thật sẽ không quấy rầy đến công việc của em chứ. Nếu như em có chuyện phải làm thì không cần phải nghe lời của anh. Viêm Liệt có chút bất an, anh không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến công việc của Bắc Đường Yên. Đồ ngốc, đây không phải là nghe lời. Ngày mai em không có việc gì làm hết, anh yên tâm đi, em sẽ không làm anh cảm thấy mình là gánh nặng. Viêm Liệt nghe Bắc Đường Yên nói như vậy, anh dừng bước nghiêm túc nhìn cô. Yên, đừng đối xử với anh tốt như vậy, anh sợ. Sợ mình sẽ đắm chìm trong dịu dàng của cô, không thể thoát ra được. Nói cái gì đó, anh là bạn trai của em không đối xử tốt với anh, chẳng lẽ đối xử tốt với người khác? Bắc Đường Yên cảm thấy buồn bực. Viêm Liệt luôn bất an, làm cô không biết nên làm gì mới đúng. Ngày mai chúng ta hẹn hò ở đâu đây? Khu vui chơi hay là rạp chiếu phim? Xin lỗi, anh chỉ biết những chỗ này thôi, không có ý kiến nào hay hơn. Viêm Liệt đổi chủ đề, có một số việc nếu tạm thời không có cách nào thay đổi thì không cần phải hao tổn tâm trí mà suy nghĩ nữa. Đối với cuộc sống, anh thật sự rất thích những điều mới lạ. Bắc Đường Yên nhìn thấy trên mặt Viêm Liệt lộ ra nụ cười giống như ánh mặt trời rực rỡ, liền cảm thấy cao hứng theo. Hình như cô đối với nụ cười của Viêm Liệt không có lực miễn dịch. Cho dù tâm tình không tốt đến đâu, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh cũng sẽ trở nên nhẹ nhõm vui vẻ. Đi rạp chiếu phim đi. Thật ra thì em cũng không biết nên đi đâu. Em ở trên mạng tìm kiếm một buổi chiều, đa số mọi người đều khuyên em nên đi rạp chiếu phim hay là đi công viên nào đó. Thật ra thì Bắc Đường Yên còn có vài nơi chưa nói ra, còn có nhiều người nói hẹn hò có thể đi đến quán ăn khuya hay quán bar, nhưng Bắc Đường Yên cảm thấy những nơi này không thích hợp nên không đề cập đến. Hơn nữa, lâu rồi cô chưa đi rạp chiếu phim coi phim, nếu như cùng đi với Viêm Liệt thì thật là tốt, cô có chút mong đợi. Vậy sáng ngày mai anh lại đón em, 9 giờ được không? Ừ, được thôi, nhưng mà 9 giờ đi xem phim thì có phải là quá sớm hay không? Bắc Đường Yên cảm thấy người ta đều đi xem phim vào buổi chiều, mình đi buổi sáng hình như là rất kỳ lạ. Trước đó chúng ta có thể đi dạo phố, sau đó đi ăn cơm, rồi sau đó mới đi xem phim. Viêm Liệt đối với tình yêu rất không có kinh nghiệm, anh chỉ có thể nghĩ ra được những thứ này. Được rồi, vậy chúc cho buổi hẹn hò ngày mai của chúng ta thành công. Bắc Đường Yên vui vẻ nói như vậy. Viêm Liệt sừng sốt, sau đó thì cười to, giống như bài diễn văn mở đầu. Đúng là giống thật. Bắc Đường Yên đồng ý, hai người nhìn nhau cười, nhiệt độ tình cảm đang dần dần tăng lên. Thứ bảy, Viêm Liệt nhìn mình trong gương, anh cảm thấy thật lo lắng. Đây là lần đầu tiên anh hẹn hò với bạn gái, anh cảm thấy mình cần phải ăn mặc đẹp một chút mới được. Nhưng mà trừ tây trang dùng để đi làm ra, quần áo của anh chỉ toàn là áo sơ mi và quần jean. Mặc như vậy đi ra ngoài, nhìn giống như là sinh viên đại học, còn chưa tốt nghiệp. hình như không xứng với Yên. Anh có chú ý tới quần áo Yên hay mặc, đều là những thiết kế đơn giản nhưng rất nổi tiếng, làm cho Yên vừa xinh đẹp lại sang trọng, còn để lộ ra sự mạnh mẽ của người làm ăn. Nhưng mà anh nhìn mình trong gương, nhìn thế nào thì cũng nhìn ra bộ dạng sinh viên đại học. Hay, thôi quên đi, cứ mặc như vậy đi. Anh chọn áo sơ mi màu lam đậm và quần dài màu đen. Viêm Liệt cảm thấy mình phải tìm một ngày nghỉ đi mua mấy bộ quần áo. Ít nhất thì phải đem mình biến thành thục một chút mới được. Mà bên này thì bác Đường Yên cũng không có lo lắng như vậy. Cô đã sớm chuẩn bị xong mọi thứ. Nếu là cùng đi với Viêm Liệt ra ngoài hẹn hò, cô dĩ nhiên muốn bọn họ xứng đôi một chút. Cho nên cô chọn áo sơ mi màu trắng có tay, quần jean và thắt lưng. Mang giày thể thao, tóc dài được buộc lên thật cao. Nhìn mình trong gương, bác Đường Yên hết sức hài lòng, gật đầu một cái. Cô mặc bộ này ra ngoài, tuyệt đối không trên 25 tuổi. Thật ra thì cô cũng không quan tâm những chuyện này lắm. Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn lấy mình ra làm trung tâm, không quan tâm những ánh mắt của người khác. Nhưng cô cảm thấy mình nên vì Liệt mà suy nghĩ một chút. Chuyện này đối với bác Đường Yên mà nói là rất khó thấy được. Có thể suy nghĩ cho Viêm Liệt như vậy đã nói rõ sự yêu thích và coi trọng của cô đối với anh. 9 giờ đúng, bác Đường Yên đi ra khỏi chung cư, liền nhìn thấy Viêm Liệt, nụ cười sáng lạn của anh dưới ánh mặt trời, có vẻ chói mắt, khác thường, làm cho bác Đường Yên không tự chủ mà lộ ra nụ cười. Đi thôi, ngày hẹn hò của chúng ta bắt đầu. Chủ động dắt tay Viêm Liệt, một ngày tốt đẹp chính thức bắt đầu. Thứ bảy, bởi vì hôm nay là ngày nghỉ nên trên đường có rất nhiều người. Viêm Liệt và bác Đường Yên chọn một nhà hàng có phong cách nhẹ nhàng dùng bữa sáng, sau đó cùng nhau đi dạo trong trung tâm thương mại gần công ty. Trụ sở chính của tập đoàn Bắc Đường nằm trong khu vực phồn hoa bậc nhất thành phố. Hôm nay lại là thứ bảy, cho nên trung tâm càng thêm náo nhiệt. Hai người tay trong tay đi dạo trên đường, thỉnh thoảng sẽ đem đến một vài ánh mắt, có than thở, có ghen tị, có nam cũng có nữ. Viêm Liệt rất tuấn tú, là cái loại đứng trong đống người thì cũng có thể được phát hiện đầu tiên vì quá đẹp trai, tuyệt đối làm cho người khác chú ý. Mà cái đẹp của Bắc Đường Yên chính là ở khí chất của cô, ngũ quan xinh xắn làm lộ ra sự xinh đẹp tao nhã, nhất là khi đứng chung một chỗ với Viêm Liệt. Dường như cả người của Bắc Đường Yên trở nên sáng ngời, tràn đầy hơi thở hoạt bát, mà hai người thì lại đi bên cạnh nhau nên rất có làm ánh mắt của mọi người không có chú ý. Đi qua hai con đường, Viêm Liệt đã thấy được ba gương mặt có chút quen thuộc, không phải là rất quen nhưng đều là đồng nghiệp trong công ty. Mấy người kia nhìn anh và bác Đường Yên bằng ánh mắt tò mò và kinh ngạc, làm anh không muốn cũng phải nghĩ đến những rắc rối sau này. Yên, còn có một tiếng nữa là phim bắt đầu chiếu rồi, chúng ta đến rạp chiếu phim thôi. Được, không biết hôm nay có phim gì hay không, anh thích xem phim gì? Lại đó xem Potter đi. Anh rất ít khi xem phim, còn em? Em cũng ít khi xem phim, thỉnh thoảng sẽ nhìn poster chiến tranh. Ngày thường bác Đường Yên xem TV đều mở kênh tin tức. Đối với những loại phim này, cô không hiểu rõ. Thỉnh thoảng thì có nhìn một vài poster chiến tranh, coi như là thích đi. Viêm Liệt cười cười, một cô gái mà lại thích thể loại chiến tranh. Bác Đường Yên chính là khác biệt so với người khác, nhưng mà rất phù hợp với tính cách của anh. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, 10 phút sau thì đã đến trước cửa rạp chiếu phim. Viêm Liệt đi mua vé, Bắc Đường Yên đứng tại chỗ nhìn mọi thứ xung quanh. Thật ra thì nhiều năm rồi cô chưa đến đây, bây giờ nơi đây cũng đã thay đổi, không biết đã sửa chữa lại bao nhiêu lần, càng ngày càng lộng lẫy. Cuộc chiến thành Troy, thể loại chiến tranh đang rất nổi tiếng, xem phim này được không? Viêm Liệt cầm hai tờ vé chạy trở lại. Được, Bắc Đường Yên rất vui vẻ, xem phim gì cũng không quan trọng, quan trọng là có Viêm Liệt bên cạnh cô. Hơn nữa, Viêm Liệt còn mua thể loại chiến tranh cô yêu thích, cô đương nhiên vui vẻ. Hai người lại đi mua đồ ăn nhanh, nhưng mà mặc kệ là Viêm Liệt hay là Bắc Đường Yên thì đều không muốn ăn, vì vậy đổi thành mua nước. Sau đó, hai người vào rạp chiếu phim, bầu không khí trong rạp chiếu phim thật thâm trầm. Bắc Đường Yên nheo hai mắt lại, đây là lần đầu tiên cô đi xem phim, xem kỹ hoàn cảnh xung quanh. Ánh mắt của Viêm Liệt vẫn đặt trên màn ảnh, theo từng cảnh quay mà xuất hiện ra các vẻ mặt khác nhau. Từ phương diện của cô nhìn anh không có phòng bị, rất chân thật. Người như vậy thật không thích hợp cho công việc ngoại giao, người lừa ta gạt. Nhưng từ biểu hiện của Viêm Liệt cho thấy trình độ của anh đối với sự biến đổi con số trên thị trường rất cao, phân tích rất chính xác. Có thể nói anh rất có thiên phú, cũng rất có năng lực. bác Đường Yên đã nghiên cứu những tài liệu báo cáo lúc trước đưa tới, làm cho cô đối với Viêm Liệt khắc sâu nhận thức. Cô tin tưởng chỉ cần cho Viêm Liệt cơ hội, anh nhất định có thể đứng trên đỉnh vinh quang, trở thành một người lãnh đạo ưu tú. Chẳng qua là anh không hy vọng cô sẽ giúp đỡ. Hơn nữa, trước khi lui tới, đã có điều kiện như vậy. Chuyện công là chuyện công, chuyện riêng là chuyện riêng, mà cô lại rất vui vẻ đồng ý. Cô không hy vọng người mình yêu bởi vì một nguyên nhân nào đó mà ở bên cạnh mình. Nhưng mà ở chung với anh được vài ngày, bác Đường Yên đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện khác. Người đàn ông này không muốn bị người khác biết là anh ở chung một chỗ với cô. Hình như là anh muốn giống như tình nhân bình thường, coi như không tệ. Nhưng không biết vì sao, bác Đường Yên cảm thấy như có cái gì đó mất đi khống chế, làm cho cô có cảm giác không thoải mái. Lúc hết phim, trong lòng Viêm Liệt vẫn còn lưu luyến. Quả nhiên là phim nổi tiếng có khác, làm cho khi người ta xem, nó có một loại cảm giác nhiệt huyết dâng trào. Nhưng mà hình như Yên hơi buồn bã, không biết là đang nghĩ gì nữa. Sao vậy? Viêm Liệt nắm tay của bác Đường Yên có chút lạnh, hình như tay của cô có nhiệt độ rất thấp, có chút khó chịu. Tâm tình của Đường Yên bị đè nén, sắc mặt cũng trầm tĩnh lại, hình như là không thoải mái. Viêm Liệt lo lắng nhìn bác Đường Yên. Em bị bệnh sao? Có muốn đến bác sĩ không? Em không sao đâu, chỉ là cảm thấy hơi mệt thôi, nghỉ ngơi một chút là được rồi. Vậy anh đưa em về nhà, nghỉ ngơi sớm một chút. Trở về công ty đi, trong nhà đang sửa chữa, về thì cũng không nghỉ ngơi được. Vì muốn sửa sang lại phòng sách cho Viêm Liệt, ban ngày cô thuê người lại sửa chữa, bây giờ có về thì cũng phải đối mặt với âm thanh hỗn độn trong phòng. Ừ, được rồi, anh đưa em về công ty. Viêm Liệt và bác Đường Yên kêu một chiếc taxi. 5 phút đồng hồ sau, hai người đã đến trước cửa tập đoàn Bắc Đường. Bảo vệ công ty kinh ngạc, rất cẩn thận mở cửa cho hai người. Chào câu tổng tài khỏe. Hai người đi thang máy chuyên dụng của tổng tài lên tầng 21. Yên, anh ở đây cùng em được không? Anh không yên tâm cho lắm. Sau khi Viêm Liệt theo bác Đường Yên vào phòng thì cũng không có lập tức rời đi. Anh xoa xoa trán của cô, xác định cô không có nóng nhưng vẫn không yên lòng muốn ở lại. Ừ, được thôi, em đi thay quần áo, anh chờ một chút. Bác Đường Yên đi vào phòng ngủ thay một bộ đồ mặc ở nhà. Viêm Liệt rót ly nước nóng cho bác Đường Yên. Nơi này mặc dù không thường xuyên có người ở, nhưng những vật dụng cần thiết thì đều không thiếu. Đổi quần áo xong, bác Đường Yên uống ly nước Viêm Liệt đưa lên nằm trên giường. Yên, anh ôm em ngủ được không? Anh sẽ không làm gì khác. Nhìn bác Đường Yên nằm trên giường thật yếu đuối, đột nhiên Viêm Liệt muốn ôm cô vào trong ngực. Nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng lại sợ bác Đường Yên hiểu lầm, vội vàng tăng thêm một câu giải thích. Ừ, được thôi. Ban đầu bác Đường Yên đã có chút khó chịu, bây giờ nằm trên giường mới cảm thấy thật sự mệt mỏi. Giọng nói lúc này cũng trở nên trầm thấp. Viêm Liệt cởi áo khoác ra nằm xuống bên cạnh bác Đường Yên, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực. Ngủ đi, anh sẽ ở đây coi chừng em. Viêm Liệt lấy giọng nói hết sức nhẹ nhàng nói ở bên tai bác Đường Yên. Bác Đường Yên chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng trĩu, bất chi bất giác liền ngủ thiếp đi. Viêm Liệt không ngủ, anh vẫn nhìn gương mặt khi ngủ của cô, trong lòng có một loại cảm giác không nói nên lời, hình như là hạnh phúc, cũng giống như là bất an. Anh cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy, có loại cảm giác không giống như là sự thật. Không biết đến bao giờ cảm giác này mới biến mất. Anh muốn bắt nó lại, nhưng rồi lại không biết nên bắt như thế nào và bắt cái gì nữa. Yên, nếu như có thể mãi mãi ôm em như vậy thì thật tốt quá. Khi Viêm Liệt rời khỏi tập đoàn Bắc Đường thì đã là 9 giờ tối. Lúc đó bác Đường Yên đang ngủ rất say. Viêm Liệt không nỡ đánh thức cô dậy. Anh nhìn đồng hồ thấy đã trễ, liền một mình âm thầm rời đi. Từ công ty đi ra, Viêm Liệt cảm thấy hơi đói bụng. Suy nghĩ một chút, liền đi đến quán ăn bình thường, giải quyết bữa tối. Lúc này trên đường cũng không có mấy người, khác biệt với sự tấp nập ban ngày. Bây giờ đường phố có vẻ vắng lặng. Viêm Liệt đi về phía nhà trọ của mình, thỉnh thoảng đụng phải vài người đi đường đang rất vội vã. Viêm Liệt cũng bước nhanh hơn. Vừa vào khu ký túc xá, Viêm Liệt cảm thấy có cái gì đó là lạ. Giống như là anh bị người ta theo dõi, anh bất thình lình quay đầu lại và thấy hình như có bóng người nhảy lên. Điều này làm cho Viêm Liệt hơi bất an, anh nhíu chặt mày và bước nhanh hơn. Khi Viêm Liệt vừa bước vào tòa nhà ký túc xá thì đột nhiên một người đàn ông từ trong đó đi ra, từ phía sau bịt kín miệng anh. Viêm Liệt chỉ cảm thấy mình ngửi được một hương thơm bất thường, liền rơi vào trong bóng tối. Khi Viêm Liệt tỉnh dậy thì kinh ngạc phát hiện mình đang nằm trước cửa nhà trọ. Anh dãy dụa đứng lên, Đầu tiên anh kiểm tra đồ vật trên người, điện thoại di động không thấy, nhưng ví tiền thì vẫn còn nguyên. Lấy ví tiền ra, Viêm Liệt phát hiện, bên trong trừ tiền mặt ra, tất cả mọi thứ vẫn còn như cũ. Anh liền thở phào nhẹ nhõm. Anh nhớ hình như mình đụng phải cướp bóc, nhưng vẫn đáng ăn mừng. Vì cái bị thiệt hại chỉ có tiền bạc, nhưng mà Viêm Liệt vẫn cảm thấy có chuyện gì đó kỳ lạ, nhưng lại nghĩ không ra nó lạ ở chỗ nào. Anh lấy chìa khóa mở cửa phòng trọ. Phòng trọ này gồm 3 phòng ngủ và 1 phòng khách, ở 3 người, mỗi người ở một phòng. Bây giờ chắc là nửa đêm, lúc anh rời khỏi tiệm ăn có nhìn đồng hồ là 10 giờ, nhưng mà nhìn bầu trời như bây giờ hình như đã 12 giờ. Anh đoán bọn cướp đó cướp tiền xong thì ném anh ở nơi này, mà anh hôn mê đến giờ mới tỉnh lại. Viêm Liệt cẩn thận suy nghĩ chuyện mới vừa rồi, sau đó thì bất chợt có đổ mồ hôi lạnh, bởi vì anh đã nghĩ được điểm mà mình cảm thấy kỳ lạ. Anh rõ ràng là bị đánh thuốc mê ở dưới ký túc xá, tại sao lại tỉnh lại trước cửa phòng trọ? Viêm Liệt bắt đầu hốt hoảng, sau đó từ từ bình tĩnh lại. Chuyện này rất là kỳ lạ, nhưng từ kết quả sẽ biết người làm chuyện này là người quen với anh. Nếu như không thì anh cũng sẽ không tỉnh lại ở trước cửa phòng trọ của mình. Nhưng mà cũng có thể là anh ở trước cửa gặp được người quen, sau đó người đó mang anh lên đây. Nhưng mà nếu như vậy thì họ sẽ đem anh vào trong nhà, chứ không phải là để anh nằm ở bên ngoài như vậy. Trong lúc bất chợt, rất nhiều ý tưởng thoáng qua trong đầu của Viêm Liệt. Anh cũng không biết nên suy luận cái gì mới chính xác nhất. Bây giờ anh không có bất cứ đầu mối nào, trừ một chút điểm khả nghi. Phương pháp này hoàn toàn là thủ đoạn của bọn cướp bóc. Anh mất điện thoại di động và tiền trong ví, có lẽ anh nên đi báo án. Nhưng trên thực tế, loại chuyện này rất khó có kết quả. Cảnh sát cũng không phải là vô địch. Viêm Liệt ngồi trên ghế salon trong phòng khách, cảm thấy đầu mình có chút choáng váng, hình như là thuốc mê còn chưa có hết tác dụng. Anh lắc lắc đầu, từ trên ghế salon đứng lên trở về phòng. Những chuyện xảy ra coi như bây giờ anh có cảm thấy khả nghi, nhưng cũng không thể làm gì được, cho nên nghỉ ngơi thật tốt thì ổn hơn, có lẽ ngày mai nghĩ ra được cái gì đó. Ngày thứ hai, Viêm Liệt thức dậy, cảm thấy đầu vẫn lờ mờ, cảm thấy mình cần phải nghỉ ngơi thêm một chút nữa mới đủ. Chờ tỉnh ngủ thì có lẽ có thể đi xuống lầu gọi điện thoại. Còn phải mua điện thoại mới nữa. Nghĩ như vậy, Viêm Liệt nằm trở về giường. Khi Bác Đường Yên tỉnh dậy đã sắp 5 giờ sáng. Nhìn đồng hồ đeo tay, cô liền cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới người luôn ăn ngủ theo đồng hồ sinh hoạt như cô lại ngủ lâu như vậy. Bác Đường Yên cảm thấy hơi khát nước, vì vậy đứng dậy đi rót ly nước. Sau đó thì thấy được tờ giấy Viêm Liệt đặt trên bàn. Thấy em ngủ ngon quá nên anh không đánh thức em dậy. Anh đi trước, tạm biệt. Bác Đường Yên cười cười cất tờ giấy. Hôm nay là chủ nhật, ngày 23. Còn một tuần nữa là tới thời gian hội độc thân có hại gặp mặt. Mỗi tháng các cô đều sẽ tụ tập ở chung một chỗ bồi dưỡng tình cảm. Có lẽ cô cũng nên mang Viêm Liệt đi gặp mặt một chút, giới thiệu anh với các bạn tốt của mình. Đối với hội độc thân có hại mà nói, những người trong đó đều rất giống nhau, rất thận trọng trong chuyện tình cảm. Như vậy có thể thấy được Bác Đường Yên đã nhận định Viêm Liệt. 12 người trong hội độc thân có hại đều dám yêu, dám hận, cho nên mới tồn tại cho đến bây giờ. Các cô ưu tú nhưng hiểu được thế nào là cố gắng, càng thêm hiểu rõ cái gì mới gọi là cuộc sống. Mỗi người các cô sẽ cố gắng sống theo hướng mình muốn, đi tới mà không bị mọi thứ bên ngoài ảnh hưởng đến quyết định của mình. Đây chính là sự kiêu ngạo của các cô. Nhưng mà ẩn nấp trong những cô gái này là sự điên cuồng, bởi vì bọn họ quá mức kiêu ngạo, không thích có chuyện gì vượt ra ngoài dự đoán của mình. Nhưng mà trên thế giới này, những chuyện ngoài ý muốn thỉnh thoảng vẫn sẽ tồn tại. Nếu như không thì cuộc đời mỗi người sẽ rất buồn chán, cho nên mới nói trải qua mưa gió mới có thể thấy được cầu vồng, trải qua rèn luyện mới có thể có được tình yêu tốt đẹp. Chủ nhật, suốt một ngày, Bác Đường Yên đều ngồi trước bàn làm việc xử lý văn kiện, có chút không yên lòng, đem ánh mắt quét về phía điện thoại di động bên cạnh. Sau đó sắc mặt của cô trầm xuống theo ánh mặt trời, biến mất ngoài cửa sổ. Bác Đường Yên không phải là một người thích chờ đợi, cô thích chủ động ra trận. Nhưng mà cô cảm thấy với quan hệ của cô và Viêm Liệt bây giờ đã làm cho Viêm Liệt có cơ hội chủ động hơn. Như vậy thì có thể chứng minh anh đối với cô là có lòng, mà không phải là bởi vì cô chủ động mà bị động phản ứng. Nhưng mà cô đã chờ đợi một ngày cũng không đợi được điện thoại của Viêm Liệt, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Nhưng mà cô cũng không phải là người tính toán chi ly, chỉ là có hơi thất vọng mà thôi. Do dự một chút, khi Bắc Đường Yên nhìn thấy kim dài trên đồng hồ treo tường chỉ 8 giờ tối, cô quyết định gọi cho Viêm Liệt. Bấm dãy số hết sức quen thuộc, chờ đợi khoảng 5 giây, điện thoại liền được nhận. Xin chào, xin hỏi ngài muốn tìm ai? Giọng nói của một cô gái trong điện thoại vang ra, trong nháy mắt Bắc Đường Yên liền nhíu mày. Viêm Liệt có ở đấy không? Mặc dù không vui, nhưng giọng nói của cô vẫn rất bình thường. Nhưng mà mặc kệ cô gái này là ai, thì cô cũng đã quyết định muốn biết rõ rồi. Viêm Liệt đang tắm, cô có chuyện gì không? Đợi lát nữa, anh ấy đi ra thì tôi sẽ truyền lời, được không nào? Bác Đường Yên có thể cảm giác được đối phương do dự một lát, sau đó mới cố làm khó nói ra những lời này. Giọng nói làm ra vẻ, làm cô khinh thường, nhưng trong lòng cười lạnh. Thật ngại quá, tôi không có chuyện gì cần người thứ ba truyền lời cho anh ấy. Bác Đường Yên nói xong câu đó thì liền hết sức không lễ phép mà cúp điện thoại. Sau đó như đang suy nghĩ chuyện gì, nhìn điện thoại ngần người. Bác Đường Yên không biết những cô gái khác khi gặp tình huống như thế này thì sẽ giải quyết như thế nào. Nhưng với cô, đây là một mánh khóe hết sức buồn cười. Cái cô gái nghe điện thoại đó mặc dù đã giả bộ hết sức tự nhiên, nhưng cô có thể nghe được bên trong lời nói đó là sự giả dối và khoe khoang. Rất rõ ràng, đối phương cũng biết cô, hơn nữa còn có địch ý với cô. Giống như cú điện thoại này của cô đã đợi từ rất lâu. Nếu như không, tại sao lại đúng lúc như vậy? Bác Đường Yên tin tưởng Viêm Liệt sẽ không phản bội cô. Nhưng mà cô rất nghi ngờ tại sao điện thoại của Viêm Liệt lại bị một cô gái bắt máy. Hơn nữa, còn có chút tức giận. Vì cô gái bắt máy điện thoại của Viêm Liệt có thể chứng minh cô ta và anh nhất định có quen nhau. Chẳng qua là cô không biết hai người đã quen nhau đến mức độ nào mà thôi. Đột nhiên cô có cảm giác hối hận khi kêu Văn Mẫn rút hết tất cả sự theo dõi Viêm Liệt. Nếu không thì cô có thể rất nhanh đã biết được chuyện gì xảy ra. Nhưng mà cô cũng cảm thấy không cần phải kêu người đi điều tra nữa. Cô nên cho Viêm Liệt một cơ hội để giải thích. Cô đối với tình yêu cũng dũng cảm nếm thử mọi cảm giác khi yêu là như thế nào. Mặc dù nhiều lúc sẽ mất khống chế khỏi tay mình, nhưng cũng không quá đáng lắm. Có thể coi đây là tình thú. Bác Đường Yên suy nghĩ như vậy, vẻ mặt thay đổi liên tục, không chút nào che giấu, làm cho người ta cảm thấy có chút nguy hiểm. Bởi vì trong nhà còn đang sửa chữa nên buổi tối hôm đó, bác Đường Yên cũng không về nhà, ở lại văn phòng nghỉ ngơi trong công ty. Buổi sáng thứ hai, Viêm Liệt đến trước cửa chung cư của bác Đường Yên, đợi cô nhưng không thấy. Viêm Liệt cũng đoán được bác Đường Yên có thể là ở lại trong công ty, cho nên lúc không tìm được bác Đường Yên, anh liền trực tiếp đi đến công ty. Gọi một cuộc điện thoại, Viêm Liệt có chút do dự. Anh muốn gọi cho bác Đường Yên, nhưng bây giờ là giờ làm việc. Không biết bác Đường Yên làm gì nữa, có ảnh hưởng đến công việc của anh hay không? Ngày hôm qua, anh chỉ muốn nghỉ ngơi một lát, nhưng lại ngủ thẳng tới khuya mới rời giường. Sau đó thì bụng đói cồn cào, nên ăn chút gì đó rồi lại ngủ tiếp. Cho đến sáng hôm nay đứng dậy mới thấy đã khá hơn rất nhiều, liền vội vàng đi tìm bác Đường Yên. Sau đó không tìm được chung cư, liền đi đến công ty. Anh vẫn chưa mua được điện thoại di động, tính toán buổi trưa được nghỉ thì sẽ đi mua một cái. Do dự lại do dự, Viêm Liệt quyết định gọi điện thoại cho bác Đường Yên thì tốt hơn. Dù sao điện thoại di động của anh đã bị mất, không biết Yên có gọi cho anh hay không nữa. Bấm điện thoại, chờ đợi khoảng 10 giây, điện thoại liền được nhận. Em đang họp, có chuyện gì lát nói sau. Giọng nói của bác Đường Yên rất nghiêm túc. Hơn nữa, sau khi nói những lời này, liền lập tức cúp máy. Viêm Liệt nhìn điện thoại trước mặt, có cảm giác mờ mịt. Anh cảm thấy trong điện thoại truyền tới một giọng nói hết sức xa lạ. Không phải, phải nói là giống như một người vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc là bởi vì anh nghĩ bác Đường Yên phải làm như thế. Mà xa lạ còn lại là bởi vì mấy ngày nay chung sống với anh, chưa bao giờ Yên dùng loại giọng nói như thế này để nói chuyện. Không biết vì sao, Viêm Liệt cảm thấy có chút khó chịu, nhưng ngay sau đó liền lắc đầu cười nhạo chính mình suy nghĩ lung tung. Có phải mọi người khi yêu đều như vậy hay không? Giống như người ngu ngốc. Viêm Liệt tự nói với mình nên bình tĩnh làm việc thôi. Anh chỉ là người mới, có phải cố gắng rất nhiều chỗ, không thể suy nghĩ quá nhiều về chuyện tình cảm. Nhất là khi anh cũng muốn cho Yên thấy sự cố gắng thành tích của mình, để cho cô công nhận sự tồn tại của mình. Đây mới là mục đích ban đầu anh đi tới nơi này. Viêm Liệt chuyên tâm vào công việc, mà lúc này bác Đường Yên đang đứng ở cửa sổ sát đất trong phòng làm việc, không nói gì đứng nhìn bầu trời. Buổi sáng cô nghĩ mình nên nói cho Viêm Liệt một tiếng là cô đang ở trong công ty, tránh cho anh lại tới trước cửa chung cư chờ cô, cho nên liền gọi điện. Không nghĩ rằng điện thoại vang lên 3 tiếng, sau đó liền bị đối phương cắt đứt. Trong lúc bác Đường Yên đang suy nghĩ đã xảy ra chuyện gì thì một tin nhắn đa phương tiện được gửi tới. Bác Đường Yên do dự một lát nhưng không có mở ra. Sau đó một tin nhắn lại một tin, cả 3 tin nhắn được gửi đến từ điện thoại của Viêm Liệt. Bác Đường Yên đợi một lát, xác định không có tin nhắn tới nữa thì mới mở hộp thư, kiểm tra nội dung tin nhắn đa phương tiện kia. Tin nhắn không có bất kỳ một chữ viết dư thừa nào, 3 tin nhắn đều là hình ảnh. Hình được chụp rất đẹp, rất giống thật, làm cho người ta dễ dàng nhìn ra được người đàn ông trong tấm hình chính là gương mặt hết sức đẹp trai của Viêm Liệt. Sau đó bên cạnh anh là một người phụ nữ không rõ mặt, nửa người trên của hai người quấn quýt ở chung một chỗ, còn nửa người dưới bị giấu ở trong chăn. Làm cho người ta muốn nghĩ như thế nào thì cũng được hết. 3 tấm, mỗi tấm một góc độ khác nhau, nhưng lại đều cùng một hình ảnh. Bác Đường Yên rất kiên nhẫn xem xét 3 tấm hình này, sau đó thì khép lại điện thoại di động, nhẹ nhàng đặt điện thoại lên trên bàn, ngồi yên một chỗ, suy nghĩ trong đầu cứ như ẩn như hiện. Không biết đang nghĩ cái gì, cả buổi sáng hôm nay, bác Đường Yên đều ở trong trạng thái này, cho đến khi Viêm Liệt gọi tới. Bác Đường Yên nhìn mã số cũng biết điện thoại đội bộ trong công ty, cũng biết là đang ở phòng làm việc của Viêm Liệt. Không do dự, cô chỉ là đợi mấy giây, sau đó thì bắt điện thoại. Chưa đợi đối phương mở miệng, liền nói ra những lời muốn nói rồi cúp điện thoại. Sau đó mới khôi phục lại trạng thái vừa rồi. Nhưng mà tình trạng như vậy cũng không kéo dài được lâu. Khoảng 20 phút sau, bác Đường Yên cầm điện thoại nội bộ, gọi cho Văn Mẫn đi vào bên trong. Tổng tài, chị có chuyện gì phân phó? Văn Mẫn chỉ cần liếc mắt nhìn bác Đường Yên một cái thì cũng có thể biết là chuyện lớn sắp xảy ra. Che giấu dưới vẻ mặt là hơi thở lạnh lùng kia, là khí thế làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Đi theo bên người của bác Đường Yên nhiều năm như vậy, Văn Mẫn có thể khẳng định người nào chọc tới tổng tài đại nhân sau này chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Cho người đi điều tra xem, từ bữa tối ngày hôm qua Viêm Liệt ở cùng với tôi cho đến buổi sáng ngày hôm nay, anh ấy đã làm những gì? Còn có những người quen biết Viêm Liệt trong khoảng thời gian này đang làm gì, đừng bỏ sót bất cứ vấn đề nào có thể xảy ra, càng nhanh càng tốt. Dạ. Văn Mẫn nghe lời nói của bác Đường Yên, đầu óc vừa suy nghĩ liền đoán được một phần chuyện xảy ra, hình như là có liên quan đến Viêm Liệt và một cô gái khác, không biết vấn đề này nghiêm trọng đến mức độ nào. Tổng tài, buổi trưa hôm nay có cần phải chuẩn bị không? Văn Mẫn cẩn thận hỏi. Chuẩn bị cho tôi là được rồi. Vâng. Văn Mẫn đi ra, bên trong phòng làm việc chỉ còn lại một mình bác Đường Yên, cô lại đứng bên cạnh cửa sổ, ánh mắt sâu xa nhìn cảnh vật bên ngoài. Bây giờ cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng vẫn không tránh khỏi có chút nóng nảy. Nếu như nói, cô gái trong điện thoại tối hôm qua làm cho cô nghi ngờ, như vậy 3 tin nhắn đa phương tiện hôm nay có thể làm cho cô xác nhận cô gái này chẳng những không thông minh mà còn rất thích dùng chiêu trò bị ổi. Bởi vì cô tin tưởng vào nhân phẩm của Viêm Liệt. Mặc kệ là từ tài liệu hay là sống chung mấy ngày hôm nay, bác Đường Yên tin tưởng vào ánh mắt của mình. Viêm Liệt không phải là loại người sẽ làm những chuyện đó. Như vậy, trong sự kiện lần này, nhất định có hiểu lầm nho nhỏ. Cũng không biết đây là loại hiểu lầm gì, cho nên cô mới để Văn Mẫn đi điều tra từ nơi cô cho là vấn đề có khả năng bắt đầu nhất. Mặc dù cô đã hiểu, cũng đã chắc chắn Viêm Liệt thật sự trong sạch, nhưng cô vẫn có chút tức giận. Bởi vì Viêm Liệt mà cô có cảm giác không ổn định này, cho dù lý trí nói cho cô biết phải tin tưởng Viêm Liệt, nhưng trong lòng thì lại không vui. Bác Đường Yên biết cô bị như vậy là vì quá quan tâm đến Viêm Liệt, làm cho cô mất đi sự tỉnh táo mọi ngày. Cho nên bây giờ cô cần phải yên tĩnh một chút, nếu không cô chắc chắn khi mình nhìn thấy Viêm Liệt, cô sẽ làm ra chuyện gì không nên xảy ra hay không. Buổi trưa, Viêm Liệt do dự muốn gọi điện cho bác Đường Yên, nhưng cuối cùng thì cũng không thực hiện. Anh thừa dịp thời gian nghỉ trưa đi mua một cái điện thoại mới, sau đó làm lại sim, vội vàng ăn qua loa vài miếng cơm, liền chạy về công ty. Một buổi chiều trôi qua, lúc Viêm Liệt xử lý xong công việc của mình, thì đã qua giờ tan sở. Anh lại bắt đầu do dự có nên gọi cho Yên hay không. Cuối cùng thì anh quyết định phải gọi. Dù sao thì anh cũng là một người rất chủ động. Nếu đã định ra mục tiêu thì sẽ tiếp tục cố gắng cho đến cùng. Do dự không quyết đoán không phải là cá tính của anh, chỉ là vấn đề có liên quan đến bác Đường Yên mới làm anh do dự. Không dám hạ quyết tâm, điện thoại được nối, giọng nói của bác Đường Yên truyền tới. Viêm Liệt sao? Em vẫn còn bận rộn sao? Nghe giọng nói của cô, đột nhiên Viêm Liệt cảm thấy có chút ủy khuất. Giọng nói lạnh như băng buổi sáng làm anh ấn tượng quá sâu sắc. Lúc này nghĩ đến lại cảm thấy mình giống như là đứa trẻ bị vứt bỏ vậy. Bên kia điện thoại im lặng thật lâu, sau đó thì truyền đến giọng nói. Đã làm xong rồi, cùng nhau ăn cơm tối không? Được, anh chờ em dưới công ty. Viêm Liệt khẩn cấp đồng ý. Mặc dù giọng nói của Bắc Đường Yên vẫn là lạ, nhưng so với buổi sáng thì đã ấm áp hơn nhiều, không còn lạnh băng như khi anh đau lòng nữa. Được rồi, lát nữa gặp. Bác Đường Yên cúp điện thoại, ánh mắt nhìn về phần tài liệu đang đặt trên bàn, đó là thứ Văn Mẫn giao cho cô 30 phút trước. Phần thứ nhất là về Viêm Liệt, có một vấn đề rất lớn. Nghe bảo vệ nói, hôm đó 10 giờ tối Viêm Liệt đã trở về ký túc xá, nhưng bạn cùng phòng với anh lại nói qua 12 giờ, anh còn chưa có về. Hơn nữa, không ai biết trong khoảng thời gian này Viêm Liệt đang làm cái gì. Về phần chủ nhật, bạn cùng phòng của Viêm Liệt nói anh không có đi ra ngoài, đều ngủ ở trong phòng. Lúc bọn họ ra ngoài thì Viêm Liệt đang ngủ, khi bọn họ trở về thì anh vẫn còn ngủ. Chuyện này làm cho Bắc Đường Yên cảm thấy có cái gì đó không bình thường. Cô nhìn tài liệu về những người khác. Đầu tiên chính là tài liệu về tình địch số 1 của cô, Âu Nhược Nhã. Sau đó Bắc Đường Yên cũng có thể đoán được một phần về chuyện đã xảy ra. Buổi tối thứ bảy, Âu Nhược Nhã đã từng xuất hiện ở ký túc xá của Viêm Liệt, nói là đi thăm một người đồng nghiệp. Nhưng mà theo điều tra thì đồng nghiệp kia cũng là nhân viên của tập đoàn Bắc Đường, nhưng người đó không có ở nhà mà đi công tác vài ngày. Hơn nữa, Âu Nhược Nhã ở trong khu ký túc xá cho đến sáng sớm thứ hai mới rời đi. Theo quan sát của bảo vệ thì trên xe Âu Nhược Nhã còn có những người khác, hai người đàn ông, nhưng mà bảo vệ không thấy được hình dáng hay gương mặt của họ. Hai người kia cũng chính là người đi cùng với Âu Nhược Nhã vào ký túc xá. Trong phòng trọ của Viêm Liệt không có gì quan trọng, cho nên không được gắn camera giám sát và theo dõi. Chỉ trang bị bảo vệ ở trước cửa ký túc xá, cho nên cũng không biết chính xác thì động tác của Âu Nhược Nhã xem cô ta đã làm những gì. Trừ Âu Nhược Nhã ra, Văn Mẫn còn điều tra thêm mấy người nữa, nhưng kết quả điều tra đều rất bình thường, chỉ có Âu Nhược Nhã là có vấn đề. Bắc Đường Yên xem lại phần tài liệu. Cô đối với diễn biến xảy ra vấn đề này đã có một số dự đoán. Cô nghĩ chỉ có hai loại giả thuyết, bây giờ chỉ cần xem lại loại nào sẽ đúng với tình hình thực tế là được. Về chuyện này, cô có thể hỏi Viêm Liệt. Đem tài liệu trên bàn bỏ vào bên trong tủ bảo hiểm, Bắc Đường Yên đi ra khỏi phòng làm việc. Khi cô vừa ra khỏi công ty thì liền nhìn thấy Viêm Liệt đứng chờ ở bên cạnh. Ánh mắt của anh hình như có chút khẩn cấp. Yên vẫn chú ý đến cửa công ty. Sau khi Viêm Liệt nhìn thấy Bắc Đường Yên, liền nở nụ cười ấm áp như mặt trời, chủ động đi đến bên cô. Bắc Đường Yên cũng cười cười, sau đó nói, tìm một chỗ ăn cơm đi, em đói bụng rồi. Bắc Đường Yên thật sự đói bụng, mặc dù buổi trưa cô vẫn phong phú như lúc trước, nhưng một chút khẩu vị thì cô cũng không có, chỉ ăn một miếng liền bỏ đũa. Cô cảm thấy ăn cơm một mình làm cho người ta có cảm giác thật không thoải mái. Được rồi, anh cũng đói bụng. Buổi trưa, Viêm Liệt ăn rất ít, nhưng mà vẫn luôn luôn ở trong trạng thái thấp thỏm không yên, nên anh cũng không cảm thấy gì. Ngược lại, khi nghe Bắc Đường Yên nói như vậy, thì liền cảm thấy đói bụng. Hai người đi đến một nhà hàng cách công ty khá xa. Phong cảnh nơi này đẹp hơn những nhà hàng gần công ty, có vẻ rất tao nhã. Dọc đường đi đến phòng ăn, Viêm Liệt luôn cẩn thận quan sát vẻ mặt của Bắc Đường Yên, muốn từ đó tìm ra một chút manh mối. Nhưng mọi hành động của Bắc Đường Yên đều bình thường, làm cho Viêm Liệt cảm thấy có lẽ là mình đã quá đa nghi. Trong lúc đợi phục vụ mang thức ăn lên, Viêm Liệt liền mở miệng. Yên, buổi tối ngày hôm kia anh bị mất điện thoại. Hôm qua thì thân thể không thoải mái, cho nên ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Không biết em có tìm anh không? Em không giận anh chứ? Viêm Liệt nói một vài nét chính về chuyện mình đã trải qua. Ánh mắt của Bắc Đường Yên liền sáng lên. Đúng là như vậy. Làm sao lại mất? Tối thứ bảy anh về ký túc xá gặp phải bọn cướp. Anh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bọn họ làm cho hôn mê. Lúc tỉnh lại thì liền phát hiện tiền và điện thoại đã bị lấy. Nhưng mà... Viêm Liệt vừa nói vừa quan sát sắc mặt của cô, lo lắng không biết Đường Yên nghĩ như thế nào về chuyện này. Nhưng mà cái gì? Anh nhớ là mình ngất xỉu ở trước cửa ký túc xá, nhưng lúc tỉnh lại thì lại ở trước cửa phòng trọ của mình, nên cảm thấy có hơi kỳ lạ. Nghe lời nói của Viêm Liệt, trong lòng của Bắc Đường Yên cười thật sảng khoái. Cô càng thêm xác định suy đoán của mình là đúng. Thân thể có sao không? Bắc Đường Yên lấy được tin tức mình muốn, sắc mặt cũng thay đổi ôn hòa hơn trước, quan tâm hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Viêm Liệt, nhưng trong ánh mắt lại xuất hiện tia sáng lạnh,